Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem thái tử, thích không người, toàn bộ truyền âm nói cho Đàm Vân. Đàm Vân tình chân ý thiết truyền âm nói, đa tạ Khổng huynh cáo tri, ta cũng rất vinh hạnh có ngươi người bạn này. Ha ha ha, tốt, Khổng Tinh truyền âm nói, sau này có thời gian đến Khổng Thánh Thành đến du ngoạn. Không có vấn đề, Đàm Vân truyền âm, Tiêu huynh đệ, ngươi có thể hay không thẳng thắn nói cho ta, ngươi mới dùng mấy thành thực lực, Khổng Tinh truyền âm hiếu kỳ, cái này ta cũng không tốt lắm nói. Đàm Vân truyền âm lúc, cân nhắc đến tâm tình của đối phương, cũng không nói cho đối phương biết, mình phát huy chỉ là thực lực một gốc của băng sơn, kia Tiêu huynh đệ, nhưng có lòng tin đoạt giải nhất, Khổng Tinh truyền âm hỏi thăm, ánh mắt chờ mong. Đàm Vân ánh mắt kiên định, truyền âm lúc, giọng điệu có chút bá khí, ai cũng đừng vọng tưởng ngăn cản ta đoạt giải nhất bộ pháp, mặc cho gì nhân cũng đừng nghĩ. Tiêu huynh đệ, ngươi nhất định có thể, ta đi xuống trước, Khổng Tinh truyền âm qua đi, lướt xuống thông thiên chiến đài về sau, cấp Khổng Thánh truyền âm nói, phụ thân, Tiêu Chương người bạn này, hài nhi giao định. Giờ phút này, vô luận là thông thiên đạo trường bên trong quan chiến chư thần, hay là ngoài thành mênh mông trong dãy núi quan chiến chư nhân, nhào nhau nhìn về phía thông thiên trên chiến đài Đàm Vân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra chấn kinh chi sắc, bao quát thần trên lầu Tây Châu đại đế ở bên trong, cũng là như thế. Trước đó cơ hồ tất cả nhân cho rằng, tổ thánh cảnh nhất trọng Đàm Vân, đối mặt đạo nhân cảnh bát trọng Khổng Tinh biết không chịu nổi một kích, thế nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực, năng lực, biết cường hãn như vậy. Đạo Thanh Đại Tôn, Tiêu Chương đích thật là ở đây thiên phú mạnh nhất chi nhân. Tây Châu đại đế ánh mắt tán dương truyền âm nói, ở đây mặc cho gì nhân, như cùng Tiêu Chương giống nhau, là tổ thánh cảnh nhất trọng, quả quyết không cách nào chiến thắng Khổng Thánh chi tử. Đúng vậy a, Đạo Thanh Đại Tôn truyền âm nói, đại đế, ngài nhìn xem đi, đạt được ta sư huynh tứ thuật chân truyền chân nhi, có lẽ thật có đoạt giải nhất hy vọng. Giờ phút này, số 2 trên chiến đài, thích không liếc xem Đàm Vân, thầm nghĩ, đây tên cậu nô tài, ngược lại là thật sự có tài. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ muốn hắn có thể kiên trì không bị đào thải, ta tự có gặp được hắn cơ hội đem hắn tự tay diệt sát. À, đột nhiên nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là số 16 trên chiến đài, một đạo nhân cảnh đại viên mãn thanh niên, bị đạo nhân cảnh bắt trọng kha cổ nhất kiếm đâm xuyên lồng ngực về sau, miệng phun tiên huyết rơi xuống tại dưới đài. Hoa, thanh niên kia miệng phun tiên huyết, nhìn qua trên đài kha cổ, nói, đa tạ kha nhị thiếu gia thủ hạ lưu tình. Không tạ, kha cổ nhàn nhạt nói xong, cách từng tòa chiến đài, ánh mắt lãnh nhìn qua thích không, Đàm Vân. Lúc này, số 18 trên chiến đài, chỉ là đạo nhân cảnh thất trọng lục trần thân như quỷ mị, đem một đạo nhân cảnh đại viên mãn thanh niên, đánh cho liên tục bại lui. Khi đại viên mãn thanh niên cầm trong tay thần kiếm, bại lui bên trong liều mạng phản kháng, nhưng lục trần từ đầu đến cuối đều là tay không tất sắc, chưa hề lượng kiếm. Ông ầm. Lục trần thân ảnh nhoáng một cái, trong chốc lát, thương khung ầm vang sụp đổ, một quyền đánh trúng vào thanh niên kia lồng ngực, phanh răng rắc. Một ngạt thanh âm bị rõ ràng tiếng xương đứt thôn phệ, kia đạo nhân cảnh đại viên mãn thanh niên, vài gốc xương sườn vỡ nát, lồng ngực sụp đổ, trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn, rơi đập tại số 18 dưới chiến đài đã hôn mê. Cơ hồ trong cùng một lúc, cái khác trên chiến đài Tây Trấn Đại Nguyên Soái chi tử Trịnh Như Phong, Bắc Trấn Đại Nguyên Soái hai đứa con trai, Tư Đồ Du, Tư Đồ Toàn, cũng nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Theo sát phía sau, Lưu Đế Hậu hai cái chất tử, Lưu Không Thánh, Lưu Không Long, cũng lông tóc không hao tổn đánh bại đối thủ thắng ra. Giờ khắc này, vô luận là thích không cũng tốt, hay là Lục Trần, Kha Hoang, Kha Cổ, Tư Đồ Du, Tư Đồ Toàn, Lưu Không Thánh, Lưu Không Long, Trịnh Như Phong, cũng được, vẫn như cũ không đem Đàm Vân thả đang cùng mình cùng một cái độ cao. Sau 3 ngày, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Trải qua 3 ngày kịch chiến, trận thứ 2 vòng thứ nhất cuối cùng kết thúc. Thần lâu trên bàn tiệc, Hách Liên Mạnh Đức khởi thân, sáng sủa thanh âm truyền vào mỗi cái người trong tai, hiện khi tiến vào vòng thứ 2 thất thập tam nhân, ngày mai giờ thìn, bắt đầu vòng thứ 2 quyết đấu. Nghe ngôn, trong đó bị thương chi nhân, lúc này tế ra thời không pháp bảo, tiến vào khôi phục thương thế. Hôm sau, giờ thìn, Đàm Vân, thích không, Lục Trần chờ thất thập tam nhân, chỉnh tề đứng ở thông thiên dưới chiến đài phương. Hách Liên Mạnh Đức từ trên bàn tiệc đứng dậy, nhìn xuống thất thập tam nhân, nói ra, giờ thìn đã đến, tiếp xuống tiến hành thất thập tam tiến 30 thất. Rút thăm lúc rút đến số lượng 30 thất giả, liền có thể trực tiếp tấn cấp. Hách Liên Mạnh Đức cánh tay phải phất một cái, Đàm Vân chờ thất thập tam thân người trước, chuyển hóa ra thất thập tam đoàn tổ lực quan cầu. Đàm Vân chờ nhân nhau nhau rút thăm kết thúc, Đàm Vân rút trúng chính là 36, mà thích không rút trúng chính là 30 thất, mang ý nghĩa thích không trực tiếp tấn cấp. Su, Đàm Vân hóa thành nhất đạo tự sát tàn ảnh, Tiêu Sái lướt lên thứ 36 hào đài cao. Ông ông. Không gian rung động, một đạo nhân cảnh cửu trọng, dáng người khôi ngô thanh niên, từ Đàm Vân trước mặt trống rỗng mà ra, bị nhân Đoạn Phong thần thành, thành chủ chi tử Đoạn Thịnh. Nghe được Đoạn Thịnh hai chữ lúc, Đàm Vân tinh mâu bên trong lướt qua một vòng sát ý, đồng thời cũng bắt được Đoạn Thịnh ánh mắt bên trong, lóe lên sát cơ. Đàm Vân tại Khổng Tinh Điện bên trong biết được, Đoạn Thịnh hiệu Trung thái tử muốn để hắn sát chính mình. Nghĩ tới đây, Đàm Vân giống như cười, mà không phải cười nói, thất kính thất kính. Lúc này, thần tháp trên bàn tiệc, thái tử Ngô Thừa nhìn xuống số 36 trên chiến đài Đoạn Thịnh, truyền âm nói, không muốn cho hắn trốn hạ chiến thai cơ hội. Không giết được hắn, ngươi liền chết. Đoạn Thịnh nghe ngôn, thân thể khôi ngô bỗng nhiên lắc một cái, truyền âm nói, thái tử điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định với thế sét đánh lôi đình diệt sát hắn. Truyền âm qua đi, Đoạn Thịnh nhìn qua Đàm Vân, mỉm cười nói, Tiêu huynh đệ, mời ban thưởng. Giáo chữ chưa lạc, Đoạn Thịnh thể nội bỗng nhiên bạo phát ra khí tức kinh khủng, không biết hắn thi triển cái gì luyện thể thuật, toàn bộ nhân biến thành huyết hồng sắc, phản phất từ vô số viên huyết sắc tinh thạch tạo thành, ầm ầm. Đoạn Thịnh thân thể xông nát hư không, tại thế sét đánh không kịp bưng tay, liền xuất hiện ở Đàm Vân trước người, thân thể bên trái uốn lượn, huyết sắc tinh thạch song quyền, đánh nát hư không, quyền trái đánh phía Đàm Vân mặt, hữu quyền đánh phía Đàm Vân lồng ngực. Vân Nhi cẩn thận, kẻ này tu luyện huyết tinh luyện thể thuật, là chí cao tổ giới 36 đại luyện thể thuật chi nhất. Đàm Vân trong đầu vang lên đạo thanh đại tôn nhắc nhở thanh âm, ngài yên tâm, mặc dù hắn cảnh giới cao hơn ta, nhưng là nếu bàn về luyện thể thuật, hắn sẽ chết rất thê thảm. Đàm Vân truyền âm thời khắc, đối mặt tụ lực chờ phân phó đột nhiên tập kích Đoạn Thịnh, hắn tránh cũng không thể tránh, đồng thời cũng không nghĩ muốn tránh. Đàm Vân đột nhiên nghiêng đầu tránh thoát Đoạn Thịnh quyền trái sát na, hữu quyền nắm chặt, một quyền âm vang hướng Đoạn Thịnh hữu quyền đảo đi. Phanh ầm ầm. Hai quyền tấn công, theo nhất đạo nổ vang rung trời, một đoàn cơn bão năng lượng hiện lên vòng tròn đồng tâm tứ tán ra, trong khoảnh khắc, phương viên mấy vạn trượng hư không sụp đổ ra. Thật mạnh, đen nhánh không gian hang lớn bên trong, Đàm Vân trong lòng rung lên, hữu quyền làn da nổ tung, huyết dịch phun tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u, chợt, một cổ cường hành lực trùng kích, dọc theo Đàm Vân cánh tay phải, tràn vào vai phải, thẳng tới trái tim. Đàm Vân phúc ra một nguồn máu, như đạn pháo bị đánh bay mấy vạn trượng. Phản quán Đoạn Thịnh chỉ là rút lui ba bước, liền ngừng lại thân hình, hắn nhìn qua bị đánh bay Đàm Vân, hơi sững sờ, vốn cho là mình một quyền, đủ với đem Đàm Vân tươi sống đánh chết. Nhưng đối phương vậy mà không chết. Ầm. Đoạn Thịnh song chân đạp đất, chiến đài rung rẩy, thân thể cực tốc hướng Đàm Vân mà đi. Đàm Vân, cẩn thận, Ngô Vân Hề ánh mắt lo lắng truyền âm, Vân Hề đừng lo lắng, chỉ là một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Đàm Vân bay ngược bên trong truyền âm về sau, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, truyền âm nói, Đoạn Thịnh, hôm nay lão tử nhất định tay không thật sắc, tươi sống đánh chết ngươi. Ông. Hư không rạn nứt, bị đánh bay Đàm Vân, lăng không dừng lại. Không lùi, mà tiến tới, hướng Đoạn Thịnh đối diện bắn tới thời khắc, tiếng lòng rống to, hồng mông tổ giáp. Trong nháy mắt, Đàm Vân liền ngưng tụ hồng mông tổ giáp, theo ngưng tụ ra hồng mông tổ giáp, nguyên bản, nhưng với một quyền hủy diệt cực phẩm tổ đế khí Đàm Vân, lực lượng gấp đôi bạo tăng, nhưng với một quyền đánh nát cực phẩm tổ thánh khí. Tươi sống đánh tự ta, ha ha ha ha, vậy ngươi không ngại thử một chút. Hướng Đàm Vân đánh tới Đoạn Thịnh âm hiểm cười truyền âm, trong mắt sát ý tàn sát bừa bãi, xoay người giữa không trung. Đã hóa thành huyết sắc tinh thạch chân phải, huyết quang đại thịnh, khí tức bạo tăng, hướng Đàm Vân lồng ngực lăng không đạp ra, theo Đoạn Thịnh chân phải đạp ra, trong hư không hiện ra nhất đạo đạo thiên hố đen nhánh hồng câu, hướng vô tận hư không kéo dài mà đi, đủ với nhìn ra, một cước chi lực cường đại. Trống. Ngân tụ ra hồng mông tổ giáp Đàm Vân, phát ra nhất đạo như giả thú gào thét, vung lên chỉ còn lại cốt cách hữu quyền, đem hết toàn lực đánh vào Đoạn Thịnh trên chân phải. Nhìn qua cảnh này, Ngô Vân Hề, Miêu Thanh Thanh đau lòng lên. Rất sợ Đàm Vân hữu quyền bị hủy diệt. Tại tất cả quan sát Đàm Vân hai nhân quyết đấu đám người xem ra, đạo nhân cảnh cửu trọng Đoạn Thịnh thi triển chí cao tổ giới 36 đại luyện thể thuật chi nhất huyết tinh luyện thể thuật. Một cước này xuống dưới, Đàm Vân không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà, bọn hắn sai. Bọn hắn cũng không biết, 36 đại luyện thể thuật đứng đầu bất hủ luyện thể thuật, chính là Đàm Vân thi triển hồng mông bá thể. Cũng là nói, Đàm Vân hồng mông bá thể, chính là 36 đại luyện thể thuật đứng đầu. Sau đó, phát sinh một màn, lệnh ở đây chỗ có nhân cảm nhận được Đàm Vân nhục thân cường đại, vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân hữu quyền đánh trúng Đoạn Thịnh chân phải về sau, nhưng gặp Đàm Vân toàn thân chấn động, hai chân cực tốc ngược lại trượt trăm trượng mới giữ vững thân thể, tích đáp, tí tách. Đàm Vân cánh tay phải run nhẹ nhẹ, huyết dịch thuận hữu thủ cốt cách nhỏ xuống trên đài, trải lên từng đóa huyết hoa, này sao lại thế này, ngươi vậy mà thương tổn tới ta. Theo nhất đạo khó có thể tin chấn kinh thanh âm, Đoạn Thịnh bị Đàm Vân một quyền đánh bay hơn ngàn trượng, lăng không nhảy lên, sau khi hạ xuống, chân phải kịch liệt phát run, lại là cái kia hóa thành huyết sắc tinh thạch chân phải hiện ra từng sợi vết rạn, ti ti huyết dịch từ vết rạn bên trong thấm ra nhuộm đỏ mặt bàn. Nhìn qua một màn này, trong đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Lão Thiên, đây là tình huống như thế nào, ta nhìn hoa mắt sao? Tiêu Chương bằng vào nhục thân cùng Đoạn Thịnh đối oanh bên trong, vậy mà hơn một chút. Ngươi không có hoa mắt, thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, quá lệnh nhân khó có thể tin, ta thế, nhưng là biết, Đoạn Thịnh thi triển chính là huyết tinh luyện thể thuật a. Đến tột cùng Tiêu Chương tu luyện cái gì luyện thể thuật, nhục thân lực lượng sao Đoạn Thịnh còn mạnh hơn một phần. Quan chiến chi nhân nghị luận ầm ĩ lúc, thần tháp trên bàn tiệc, Tây Châu Đại Đế nhìn qua Đàm Vân cũng là không hiểu. Tây Châu Đại Đế liếc nhìn Hách Liên Mạnh Đức, Đại Cung Phụng khả năng nhìn ra, Tiêu Chương thi triển chính là gì luyện thể thuật. Hồi bẩm Đại Đế, thuộc hạ nhìn không ra, Hách Liên Mạnh Đức cau mày nói, bất quá, có vẻ như không hề giống là 36 đại luyện thể thuật bên trong luyện thể thuật. Thuộc hạ suy đoán, rất có thể Tiêu Chương thiên sinh thần lực, lại thêm tu luyện một loại nào đó luyện thể thuật, lúc này mới cùng Đoạn Thịnh trong giao chiến hơi chiến thượng phong. Bất quá, thuộc hạ cho rằng Tiêu Chương rất khó chiến thắng Đoạn Thịnh, dù sao hắn chỉ là tổ thánh cảnh nhất trọng, mà Đoạn Thịnh là đạo nhân cảnh cửu trọng, càng quan trọng hơn là, Đoạn Thịnh còn chưa thi triển huyết tinh biến, một khi thi triển mới là hắn cường đại nhất thời khắc. Hách Liên Mạnh Đức tiếng nói phủ lạc, một tiếng quát khẽ, vang tận mây xanh, Tiêu Chương, ngươi chờ đó cho ta. Huyết tinh biến. Số 36 trên chiến đài, Đoạn Thịnh thi triển huyết tinh biến, hắn thân thể khôi ngô, bạo phát ra chói mắt bốn mù quang mang, hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới vạn trượng chi cự. Làm cho người rung động chính là, toàn thân hắn biến thành từng khối to lớn huyết tinh, mỗi nhất khối huyết tinh bên trong tản ra kinh khủng lực lượng, phản phất hắn, nhưng quyền trái tinh thần, chân Đoạn tinh hà. Vẹn vẹn chỉ là cái kia như núi cao thân thể, chỗ tản ra khí tức, liền khiến cho cả tòa số 36 chiến đài hư không, hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn. Ha ha ha, a ha ha ha, Đoạn Thịnh nhìn xuống phía dưới con kiến hôi Đàm Vân, nhe răng cười nói, tổ thánh cảnh nhất trọng sâu kiến, ngươi lấy cái gì chống đối với ta? Đoạn Thịnh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nâng lên lớn như vậy chân phải, bỗng nhiên hướng Đàm Vân vào đầu đạp xuống, hiển nhiên là nghĩ dẫm chết Đàm Vân. Ta nếu là sâu kiến, vậy ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đàm Vân ánh mắt lãnh, thi triển Hồng Mông thần bộ bỗng nhiên bước ra trở ra 10 vạn trượng, ầm ầm. Đoạn Thịnh một cước đạp hụt về sau, cả tòa chiến đài đều tại rung động. Tiểu tử, tốc độ không sai, ta nhìn ngươi có thể tránh thoát ta nhiều ít chân. Đoạn Thịnh đột nhiên vượt ra một bước, tốc độ bạo tăng, hướng Đàm Vân lần nữa đạp xuống. Đàm Vân hiểm lại càng hiểm tránh thoát về sau, tinh mâu bên trong sát ý tàn sát bừa bãi, tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh Đoạn Thịnh cảm nhận được lạnh cả sống lưng. Lại là nguyên bản tại Đoạn Thịnh trước mặt như là con kiến hôi tiểu nhân Đàm Vân, hình thể điên cuồng tăng vọt lên, trong nháy mắt vượt qua Đoạn Thịnh, thẳng đến 8 vạn trượng lúc mới dừng lại. Đối mặt Đàm Vân 8 vạn trượng hình thể, chúng nhân ngoại trừ kinh ngạc, cũng không có chút nào chấn kinh, bởi vì chí cao tổ giới bên trong có thể biến thân thần nhiều vô số. Giờ phút này, Đoạn Thịnh tại Đàm Vân trước mặt, lộ ra phá lệ gầy yếu, cẩu vật, lão tử như ngươi cuồng. Đàm Vân lãnh hừ một tiếng, thể nội bộc phát ra mênh mông hồng mông chi lực, nâng lên ta lớn chân, hướng Đoạn Thịnh đạp xuống, tốc độ nhanh chóng, tại ngắn như vậy khoảng cách dưới, Đoạn Thịnh căn bản không có tránh thoát nắm chắc, hắn rõ ràng một khi trốn tránh, cuối cùng, nhưng không có tránh thoát, kia hậu quả khó mà lường được, chỉ có một kích toàn lực. Nghĩ tới đây, Đoạn Thịnh cử động bên trong xẹt qua một vòng hung ác nham hiểm, chợt rống ta nói, ta liều mạng với ngươi. Đoạn Thịnh hữu quyền hướng trên đỉnh đầu đánh tới sát na, một thanh cực phẩm đạo nhân giai thần kiếm trống rỗng mà ra, hướng Đàm Vân gan bàn chân đâm tới. Giờ khắc này, vô số nhân cảm thấy Đoạn Thịnh hèn hạ, phải biết, người ta Đàm Vân chỉ là thi triển luyện thể thuật, cũng không động binh khí a. Giảo hoạt đồ vật, nghĩ âm lão tử, ngươi nằm mơ. Đàm Vân cử động bên trong lộ ra vẻ hung ác, đạp xuống chân phải không trung xoay tròn, tránh thoát Đoạn Thịnh đâm tới thần kiếm về sau, chân phải hung hăng dẫm lên trên mặt bàn, ầm ầm một tiếng, mặt bàn kịch liệt rung động, cầm trong tay thần kiếm Đoạn Thịnh lại bị mặt bàn bắn lên mấy ngàn trượng. Ầm. Đàm Vân tụ lực chờ phân phó chân trái, giống như là đá bóng đá trúng Đoạn Thịnh. A à. Đoạn Thịnh trong tiếng kêu thảm, vạn trượng chi khu miệng phun tiên huyết, bị Đàm Vân một cước đá lên đám mây. Hồng Mông thần bộ bát vạn trượng Đàm Vân bỗng nhiên phóng lên tận trời, vung lên chỉ còn lại cuốc cách hữu thủ, hung hăng hướng Đoạn Thịnh đầu vỗ tới. Ầm. Đoạn Thịnh bị đập về sau, thất khiếu chảy máu, mang theo hoảng sợ tiếng thét chói tai, thân thể cuồn cuộn lấy hung hăng rơi đập trên đài. Sư. Đàm Vân lăng không nhảy xuống, lớn như vậy chân phải đạp trúng Đoạn Thịnh lồng ngực, răng rắc, răng rắc. Không.

Đàm Vân rung động trong lòng không thôi. Phản Quán Thích Không, Lưu Không Thánh, Lưu Không Long, Kha Cổ, Trịnh Như Phong, Tư Đồ Du, Tư Đồ Toàn Thất Nhân cùng Đàm Vân nhìn chằm chặp Lục Trần, ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ kiên dè. Không nghĩ tới Lục Trần tốc độ di động sẽ như thế nhanh. Số 3 trên chiến đài, Lục Trần ngạo nghễ mà đứng, phía sau hắn tên kia đạo nhân cảnh đại viên mãn thanh niên trên đầu đang cắm một thanh kiếm. Kiếm chủ nhân chính là Lục Trần. Không sai, ngay tại động sát tâm Lục Trần triển lộ chân chính tốc độ, từ đối thủ bên cạnh hiện lên lúc, thuận tay nhất kiếm xuyên thủng xương sọ, đối thủ hồn thai câu diệt, chiến nghi muốn chết, không thể trách ai được. Lục Trần thần sắc lạnh lùng, ngoắc ở giữa, thần kiếm từ thanh niên kia xương sọ bên trong phi ra, thu hút hắn tổ trong nhẫn. Chợt, Lục Trần lướt xuống chiến đài, thần tháp trên bàn tiệc, Hách Liên Mạnh Đức nhìn xuống Lục Trần, truyền âm nói, đại đế, Lục Trần không hổ là Lục Quân đạo đế sao nhân, mới tốc độ, không thể so với Thích Không chậm. Thuộc hạ xem ra, đoạt giải nhất giả không phải Lục Trần, chính là Thích Không. Ông, Tây Châu đại đế truyền âm đồng ý nói, ta và ngươi cái nhìn đồng dạng. Tại hai nhân truyền âm giao lưu lúc, Ngô Vân Hề lo lắng truyền âm nói, Đàm Vân, làm sao bây giờ, ta cảm giác Thích Không, Lục Trần thật rất cường đại. Đàm Vân thở sâu truyền âm nói, đừng lo lắng, đến cuối cùng, ta mới có thể thi triển kiếm trận, như tay ta đoạn tận ra, chưa hẳn không phải hai nhân đối thủ. Ông, Ngô Vân Hề điểm một cái trán, nghe được Đàm Vân nói như thế, nàng có chút an tâm, bất quá, giờ phút này nàng đã hạ quyết tâm, như cuối cùng Đàm Vân không cách nào đoạt giải nhất, mình liền nghe từ sư tôn, đi theo Đàm Vân rời đi Tây Châu tổ triều. Đạo chuyển tinh di, hai ngày về sau, trận tỷ thí thứ ba mới kết thúc, chỗ với thời gian dài, là bởi vì số 12 trên chiến đài, hai tên đạo nhân cảnh đại viên mãn thanh niên, thế lực ngang nhau, thẳng đến chiến đấu hai ngày hai đêm tài trí ra thắng bại. Hách Liên Mạnh Đức nhìn xuống thông thiên đạo dưới đài phương Thích Không, Lục Trần, Đàm Vân 10 cựu nhân, nói, có thể đi vào 19 mạnh, các ngươi, đều là thiên tài trong thiên tài, tiền đồ vô lượng. Bản đại cung phụng khuyên nhủ các ngươi, tiếp xuống trong quyết đấu, không địch lại tự nhận thua, không muốn cậy mạnh, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai tái chiến. Nghe ngôn, 19 nhân trăm miệng một lời, là đại cung phụng, dạ, hắc dạ, ám vô tinh thần, đen như mực. Thần tháp bên trên, Đông Trấn đại nguyên soái Thích Long bay xuống thần lâu, xuất hiện ở Thích Không trước người, bố trí nhất cái kết giới. Hài nhi gặp qua phụ thân, Thích Không khom người nói, không cần đa lễ. Thích Long tiến lên một bước, vỗ vỗ Thích Không bả vai, lời nói thấm thía nói, cái này Lục Trần là Lục Quân đạo đế hậu đời, nhất định đạt được chân truyền. Đến bây giờ Lục Trần cũng còn chưa thi triển hắn thái tổ công pháp, cũng là nói, hắn giấu giếm rất sâu. Thích Không trong mắt bộc lộ ra vẻ kiên định, phụ thân, ta Thích gia tuyệt học, chưa hẳn tự so Lục Quân đạo đế tuyệt học chênh lệch. Lục Trần chưa cầm ra ác chủ bài, hài nhi cũng tương tự không có cầm ra. Mặc kệ như thế nào, Thất công chúa hài nhi cưới định, hài nhi mới là đạo nhân cảnh bên trong vương giả. Nghe ngôn, Thích Long gật đầu nói hay lắm, không hổ là con của ta. Không, ngươi muốn nhớ kỹ, nếu ngươi cùng Lục Trần thật gặp gỡ, ngươi chỉ có thể chiến thắng hắn, quyết không thể tổn thương tính mạng của hắn. Hắn, nếu có cái gì sơ suất, Lục Quân đạo đế đích thân tới, vi phụ cũng không bảo vệ được ngươi, hiểu chưa? Thích Không trọng trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, hài nhi minh bạch. Ông kia vi phụ sẽ không quấy rầy ngươi hảo hảo điều chỉnh tâm tính, lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến đối thủ. Thích Long để lại một câu nói về sau, liền hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, về tới thần tháp bên trên. Thích Long rời đi về sau, Thích Không song quyền nắm chặt, tâm cứng như thiết, ai cũng đừng nghĩ xấu ta chuyện tốt, ai cũng đừng nghĩ. Hôm sau, quốc nhật đông thanh, Thích Không, Lục Trần, Đàm Vân 10 cửu nhân, đúng hạn mà tới đứng ở thông thiên dưới chiến đài. Giờ phút này, thông thiên đạo trường bên trong cũng vô nhân khai tiết đánh cược, nhưng là ngoài thành trong dãy núi các phú hào, đánh cược sự tình tựu chưa hề gián đoạn qua. Từ sau đạo chọn trẻ đến bây giờ, Đàm Vân tỷ lệ đặt cược chi cao, một mực đứng hàng đứng đầu bảng. Thông thiên đạo trường, thần tháp tầng cao nhất, Hách Liên Mạnh Đức chậm rãi đứng dậy, phụ tu mà cười, hiện tại muốn tiến hành chính là vòng thứ tư, 19 tiếng 10. Trước trung sổ chữ 10 giả, chính là may mắn, trực tiếp tấn cấp vòng thứ năm. Ông ông! Hách Liên Mạnh Đức cánh tay phải vung lên, liền phóng thích ra 19 đoàn tổ lực quang cầu lơ lửng tại Đàm Vân 19 thân người trước. Đàm Vân trong nháy mắt, một sợi tổ lực thu hút một chùm sáng cầu bên trong, tổ lực quang cầu vỡ vụn, hóa thành nhất cái lục chữ. Tư Đồ Du rút trúng 10, mang ý nghĩa trực tiếp tấn cấp. Thích Không rút trúng nhất, hắn bay lên thông thiên chiến đài, đối thủ của hắn là một đạo nhân cảnh đại viên mãn thanh niên. Thanh niên tên là Hàng Phong, gia tộc kia chính là hiệu Trung Đông Trấn đại nguyên soái, cho nên tự biết không phải Thích Không đối thủ hắn, còn chưa lên đài liền nhận thua. Thích Không thuận lợi tấn cấp, bay xuống thông thiên chiến đài, cùng Tư Đồ Du đứng sóng vai. Lúc này, cái khác nhân nhao nhao bay lên riêng phần mình đánh cược chiến đài.

Tư Đồ Du căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Hắn cũng rõ ràng, Thích Không càng muộn sáng ra áp chủ bài, đối với kế tiếp quyết đấu thì càng có nắm chắc. Trong nháy mắt, lại qua hai canh giờ. Màn đêm ăn mòn thiên địa, thủ đoạn tận tra Tư Đồ Du đã là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt nhìn như mỏi mệt không chịu nổi Thích Không, đã khó với ngăn cản. À, ta không cam tâm, ta không cam lòng. Thông thiên trên chiến đài không, Tư Đồ Du phát ra sau cùng gào thét, huyết dịch phun tung tóe, bị Thích Không nhất kiếm đâm xuyên qua vai phải. Ông. Thích Không lăng không một cước đạp trúng Tư Đồ Du lồng ngực, miệng phun tiên huyết, giống như là như diều đứt dây, rơi đập tại thông thiên chiến đài vùng ven. Thích Không, ta Tư Đồ Du không phục ngươi. Tư Đồ Du ngang nhìn đạp không mà đứng Thích Không, mắt lộ ra sắc cơ. Sư. Thích Không cầm trong tay thần kiếm, bắn ra mà xuống, xuất hiện tại Tư Đồ Du trước người, dùng kiếm chống đỡ Tư Đồ Du mi tâm, lạnh như băng nói, y theo sao đạo chọn rễ quy tắc, ta hiện tại nhưng với sát ngươi. Thích Không chất nhi, thủ hạ lưu tình, thần lâu trên bàn tiệc, bắt trấn đại nguyên soái Tư Đồ bất phàm, vội vàng đứng dậy nói. Lúc này, Thích Long cũng đứng lên, nói ra, không, mau dừng tay. Vâng thưa phụ thân, Thích Không ứng thanh thu kiếm về sau, truyền âm nói, phụ thân, hài nhi như thi triển sau cùng ác chủ bài. Nhưng với sát Tư Đồ Du, nhưng là, ác chủ bài bại lộ cấp cái khác nhân, tiếp xuống đối hài nhi đoạt giải nhất bất lợi. Chỗ với hài nhi không có sát hắn. Thích Long truyền âm nói, làm đúng, ngươi mục đích quan trọng nhất là đoạt giải nhất, sát hắn về sau còn có cơ hội. Phụ tử hai nhân truyền âm lúc, Tư Đồ Du xóa đi máu trên khóe miệng, lướt xuống thông thiên chiến đài. Thần trên lầu, Hách Liên Mạnh Đức cao giọng nói, vòng thứ nhất Thích Không thắng ra. Tiếp xuống, vòng thứ hai Kha Cổ giao đấu Lưu Không thắng. Hách Liên Mạnh Đức nói xong, Thích Không liền bay xuống thông thiên chiến đài, kiếm bạc nổ trương Kha Cổ, Lưu Không Thánh liền nhảy lên thông thiên chiến đài. 10. Dưới ánh trăng, hai nhân lẫn nhau nhìn qua đối phương, lạnh giọng nói xong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh kịch chiến. Từ mới Thích Không chiến thắng Tư Đồ Du quá trình bên trong, hai nhân nhìn ra, coi như mình vòng thứ hai thắng ra, ở phía sau gặp được Thích Không lúc, đều là một trận phần thắng cực thấp ác chiến. Mặc dù như thế, hai nhân vẫn như cũ khát vọng mình thắng. Tại hai nhân xem ra, đây không chỉ có là sao đạo chọn trễ chi chiến, hơn nữa còn là nhất là thịnh đại Tây Châu tổ hướng đạo nhân cảnh thiên tài chi chiến. Chỉ muốn vòng thứ hai có thể chiến thắng đối thủ thắng ra, liền mang ý nghĩa từ thập cường thẳng tiến ngũ cường. Cho dù cuối cùng không cách nào đoạt giải nhất, cũng có thể được Tây Châu đại đế trọng dụng. Cho nên, tiến vào thập cường mặc cho gì nhân, đều hy vọng mình có thể lại thượng một tầng lầu. Hư hư hư. Ầm ầm. Nhất đạo đạo sáng chói kiếm mang, tàn sát bừa bãi lấy bầu trời đêm. Làm bầu trời đêm nhao nhao sụp đổ, lệnh minh nguyệt ảm đạm phai mờ. Trong nháy mắt hai canh giờ đã qua, đêm đã khuya, mà thông thiên đạo trường, ngoài thành trong dãy núi chư thần, vẫn như cũ thấy nhìn không chuyển mắt. Hai canh giờ bên trong, hai nhân cân sức ngang tài. Thông qua quan chiến, Đàm Vân kết luận, hai nhân đều không phải là đối thủ của mình. Cho tới bây giờ, chỉ có Thích Không, Lục Trần mới là mình đối thủ chân chính. Gặp được hai nhân, hẳn là khổ chiến. Một đêm đã qua, thông thiên trên chiến đài không, Kha Cổ tóc tai bù xù. Trên thân hiện đầy mười mấy đạo vết thương sâu tới xương, nhìn như thảm liệt, kỳ thực thương thế không nghiêm trọng lắm. Một phương khác trong hư không, Lưu Không Thánh trạng thái vừa vặn tương phản, hắn ngoại trừ sắc mặt trắng bệch bên ngoài, cũng vô ngoại thương, nhưng hắn ngũ tạng lục phủ đã bị trọng thương. Lưu huynh, khác cố nén, ngươi thua, Kha Cổ đối mặt Lưu Không Thánh hay là rất khách khí, không có nguyên nhân khác, bởi vì là Lưu Đế hậu chất nhi, phúc. Lưu Không Thánh phúc ra một nguồn huyết tiễn, từ trong hư không lung lay sắp đổ, hắn nhìn chăm chú Kha Cổ. Từng chữ nói ra nói, không tới cuối cùng, ta tuyệt không từ bỏ. Người nếu không phải Lưu Đế hậu chất nhi, lão tử đã sớm đem ngươi diệt. Kha Cổ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một bộ vẻ làm khó, ngang nhìn thần lâu trên bàn tiệc Lưu Đế hậu. Vô tu Kha Cổ nhiều ngôn, Lưu Đế hậu liền biết nghĩ muốn biểu đạt cái gì. Lưu Đế hậu thở sâu, nhìn xuống Lưu Không Thánh, nói, Thánh nhi, ngươi không phải Kha Cổ đối thủ, nhận thua đi. Là cô mụ, Lưu Không Thánh cung kính ứng thanh về sau, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng không cam lòng. Hướng Kha Cổ ôn quyền nói, ta thua. Đã nhường, Kha Cổ mỉm cười nói. Hừ, Lưu Không Thánh lãnh hừ một tiếng, liền lướt xuống thông thiên chiến đài. Thần lâu trên bàn tiệc Hách Liên Mạnh Đức chậm rãi đứng dậy, giọng nói như chuông đồng, hiện tại bản đại cung phụng tuyên bố, vòng thứ hai nam trấn phủ đại nguyên soái Kha Cổ thắng ra. Lập tức, thông thiên đạo trường bên trong nhớ tới từng đợt tiếng hoan hô, những âm thanh này chủ nhân, tự nhiên là hiệu trung nam trấn phủ đại nguyên soái chi nhân. Tiếp xuống tiến hành 10 tiếng năm vòng thứ ba quyết đấu, Hách Liên Mạnh Đức tuyên bố nói, giao đấu song phương, Lục Quân Đạo Đế hậu nhân Lục Trần, bắt trấn đại nguyên soái chi tử Tư Đồ Toàn. Sư. Nhất đạo thanh sắc tàn ảnh lướt qua tầng trời thấp, tại thông thiên trên chiến đài hóa thành một bộ thanh bào Lục Trần. Ông ông. Hư không như thủy gần sóng, thông thiên đạo trường bên trong Tư Đồ Toàn hư không tiêu thất, Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện tại thông thiên trên chiến đài. Lục Trần liếc xem một chút Tư Đồ Tàng, chắp tay, nhàn nhạt nói, xin chỉ giáo. Tư Đồ Tàng chính muốn mở miệng lúc, thần tháp tầng cao nhất trên bàn tiệc, bắt trấn đại nguyên soái Tư Đồ Bất Phàm, nói ra, Tàng, ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra đi. Phụ thân, Tư Đồ Tàng vừa mới mở miệng, trong đầu liền vang lên Tư Đồ Bất Phàm thanh âm, Lục Trần thái tổ chính là Lục Quân Đạo Đế, hắn nhất định đạt được Lục Quân Đạo Đế truyền thừa. Mà từ đầu đến cuối Lục Trần cũng không thi triển, với hắn thái tổ mệnh danh Lục Quân Thông Thiên Tuyệt Sát Kiếm Quyết. Chỗ với Tàng, ngươi không phải đối thủ của hắn, cho dù ngươi chiến thắng hắn, ngươi cũng không phải Thích Không đối thủ. Thích Không còn chưa thi triển ác chủ bài, liền chiến thắng đại ca ngươi, ngươi mặc dù cũng tu luyện thánh ma thần thuật, nhưng thực lực hay là hơi thua đại ca ngươi. Đại ca ngươi đã bại bởi Thích Không, ngươi càng không phải là Thích Không đối thủ. Nghe vi phụ, nhận thua đi, nhận thua không ném nhân. Nghe ngôn, Tư Đồ Tàng thêm chút trầm mặc về sau, truyền âm nói, hài nhi nghi ngại, chỉ là lần này đáng tiếc, nếu có thể đoạt giải nhất, cưới được Thất công chúa, đối ta phụ rất có giúp ích à. Mang theo không cam lòng, Tư Đồ Tàng truyền âm qua đi, hướng Lục Trần ôn quyền nói, bị nhân tự biết không phải Lục huynh đối thủ, ta nhận thua. Chúc Lục huynh có thể đoạt giải nhất. Lục Trần mỉm cười, đã nhường. Tư Đồ Tàng mang theo tiếc núi lướt xuống thông thiên chiến đài, Hắc Liên Mạnh Đức tuyên bố 10 tiếng năm vòng thứ 3, Lục Trần thắng ra, thành công tấn cấp. Hắc Liên Mạnh Đức tuyên bố, 10 tiếng năm vòng thứ 4 quyết đấu bắt đầu. Chợt, Lưu Đế Hậu chức Nhi Lưu Không Long cùng Tây Châu Tổ Thành thành chủ Chi Tự Triển Anh Hào, bay lên thông thiên chiến đài, tương hổ gửi lời chào về sau, liên kích chiến đấu. Triển Anh Hào thủ nắm một thanh khoác đao, đao thế cương như cùng tồn tại, như lúc như là hành vân nước chảy lơ lửng không cố định, vừa lúc đại khai đại hợp, phá hủy một phương phương hư không. Lưu Không Long dùng chính là một thanh kiếm bản rộng, đi như quỷ mị, sáng chói kiếm mang tàn sát bừa bãi lấy thương khung. Trong nháy mắt, mấy canh giờ đã qua, màn đêm buông xuống, hai nhân vẫn tại kịch chiến, hạo nguyệt khảm không, đầy sao xiết không. Tại hai nhân chưa bắt đầu quyết đấu trước đó, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Triển Anh Hào, nhưng mà, giờ phút này Triển Anh Hào càng đánh càng hăng, đã dần dần chiếm thượng phong. Sau hai canh giờ, giờ tí, đêm dài, cô mụ thật xin lỗi, ta không kiên trì nổi, để ngài thất vọng. Lưu Khổng Long truyền âm qua đi, tình trạng kiệt sức hắn, không cách nào tránh thoát Triển Anh Hào vung tới khoát đao mà phát ra khàn cả giọng tiếng kêu cứu, cô mụ cứu ta. Trên bàn tiệc, Lưu Đế Hậu bỗng nhiên đứng dậy, không đợi nàng mở miệng, thần dưới lầu phương trên bàn tiệc Tây Châu Tổ Thành thành chủ Dương Luân, liên tục không ngừng nghiêm nghị quát lớn nói, Hào Nhi, mau dừng tay. Tiếng nói vừa dứt, thông thiên trên chiến đài không, nhất vệt tàn ảnh từ hư không dừng lại, hóa thành Triển Anh Hào, mà hắn kia lưỡi đao sắc bén, đã chống đỡ Lưu Khổng Long mi tâm. Sợ hãi. Vô tận sợ hãi bao phủ Lưu Không Long trong lòng, thân là Lưu Đế Hậu chức nhi hắn, chưa hề nghĩ tới, có một ngày mình cách tử vong sẽ như thế gần. Tạ ơn, Lưu Không mắt tròng quan cảm kích, không khách khí, Triển Anh Hào thở hồng hộc mà nói, thẳng thắn giảng, thực lực chúng ta không kém bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, hay là ngươi thắng, Lưu Không Long cười khổ nói. Sau đó hai nhân lướt xuống thông thiên chiến đài, giờ khắc này, vô luận là thông thiên đạo trường bên trong quan chiến chi nhân, hay là ngoài thành mênh mông trong dãy núi chư thần. Đều có chút chờ mong tiếp xuống quyết đấu. Thần lâu trên bàn tiệc, Hách Liên Mạnh Đức khởi thân, sáng sủa thanh âm vang vọng chân trời, tiếp xuống, tiến hành 10 tiếng năm cái cuối cùng danh ngạch tranh đấu. Quyết đấu song phương tiêu chương, tay trấn đại nguyên soái Chi Tử Trịnh Như Phong. Nói xong, Hách Liên Mạnh Đức nhìn xuống Đàm Vân, cười nói, tiêu chương, mặc dù ngươi, để bản đại cung phụng bại, bởi đạo thanh đại tôn căn bản trả không hết tổ thạch, nhưng là lão hủ hay là rất xem trọng ngươi. Hy vọng ngươi, nhưng với lại sáng tạo kỳ tích. Hách Liên Mạnh Đức đối Đàm Vân tràn ngập nồng đậm mong đợi lúc, Đạo Thanh Đại Tôn, Ngô Vân Hề, Điêu Thanh Thanh, cùng vô số quan chiến chư thần cũng là như thế. Đối với Đàm Vân mà ngôn, dứt bỏ chỗ có ân oán, hắn đối Hách Liên Mạnh Đức vẫn còn có chút hảo cảm. Có thể nghĩ đến Hách Liên Mạnh Đức cùng cửu đầu tổ Long Hải chết tứ thuật tinh vực tổ sư gia, hắn đối hảo cảm liền không còn sót lại chút gì. Bất kể nói thế nào, mình tìm hiểu tứ thuật tinh vực tổ sư gia tứ thuật tâm đắc, tứ thuật bí điển, cũng coi là nửa người đệ tử. Minh ân sư bị người giết chết, thù này nhất định muốn báo. Đây là Đàm Vân nguyên tắc làm người. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, ngang nhìn thần trên lầu Hách Liên Mạnh Đức, cung kính nói, đa tạ ngài quá khen. Ha ha ha ha, Hách Liên Mạnh Đức cười sang sảng một tiếng nói, hai vị lên đài bắt đầu đi. Là đại cung phụng, Đàm Vân, Trịnh Như Phong nhảy lên thông thiên chiến đài. Đàm Vân nhìn chăm chú Trịnh Như Phong, tinh mâu trung lưu lộ ra thao thiên sát ý. Giờ khắc này, Đàm Vân nghĩ đến trước đó Trịnh Như Phong nhục nhã mình lời nói. Cậu nô tài, nhìn cái gì vậy? Trịnh Như Phong trên mặt tiếu dung, cấp Đàm Vân truyền âm lúc lời nói lại là ác độc đến cực điểm. Ngươi đây tên cậu nô tài, còn muốn nhúng chàm Thất công chúa, ngươi cũng xứng.